Thập Phương Võ Thánh, chương 15 thực chiến, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, trước trở về rồi hãy nói, cái kia sau lưng thế lực thần bí, hiện tại đoán chừng còn tại tập trung tinh lực truy tung cái kia yêu nữ, không rảnh bận tâm mặt khác. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, cắn răng vẫn là một lần nữa quay người. Tại trong núi rừng, hắn nhờ ánh trăng, rất mau trở lại đến chỗ cũ, thấy một đám dã lang đang vây quanh cỗ thi thể kia ăn như gió cuốn. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy thi thể đã bị tháo thành 8 khối, đang bị đói khát lang bầy không ngừng gặm ăn. Đám này dã lang từng cách thân thể có tới một người bao dài, mắt lộ lục quang, toàn thân đen kịt lông dài, bề ngoài tương đương dọa người. Ngụy Hợp một mực quan sát, mãi đến thi thể tàn hài cốt bị lang bầy điêu đi, trên mặt đất vết máu bị một đám chuột đồng một dạng động vật nhào tới cuồng liếm. Hắn mới một lần nữa lặng lẽ quay người, hướng phía dưới núi tiến đến. Trở lại tiêu cục đội ngũ lúc một đám người cũng là mới bắt đầu tập hợp chuẩn bị bước nhanh trở về. Này trời tối xuống, mặc dù nguy hiểm nhiều chút nhưng trên thân không có hàng hóa, đoàn người cũng mau hơn rất nhiều. Mà lại không có hàng hóa, bị cướp xác suất cũng thấp rất nhiều, một nhóm các đều thần thái dễ dàng không ít. Ngụy Hợp giả vờ ra ngoài chung quanh chuyển động, mặc dù hành tung không rõ, nhưng không có mấy người sẽ đi quan tâm hắn. Cái kia cùng hắn cùng một chỗ lão tiêu sư cũng là có chút chú ý, nhưng lại cố ý giả bộ như không biết. Thời đại này, tất cả mọi người là một mực chính mình trước cửa tuyết, mặc kệ người khác trên ngói xương. Có đôi khi quản quá nhiều chính là cho chính mình thêm phiền toái. Đội ngũ lại chờ đợi một hồi, mới chậm rãi từ từ giơ bó đuốc hướng trở về. Chẳng qua là nhường Ngụy Hợp có chút kỳ quái là, bình thường có rất ít đội ngũ sẽ ban đêm đi đường, mà lại phi nghiệp thành ban đêm chẳng lẽ cũng không đóng cửa thành. Đây cũng là kỳ quái chỗ, tiêu cục đội ngũ một đường trở về, đại gia cười cười nói, tựa hồ trước đó vận chuyển tiêu hàng tương đương phiền toái. Hiện tại rời đi về sau, lập tức dễ dàng rất nhiều. Một đường hữu kinh vô hiểm, trở lại phi nghiệp thành xuống. Cửa thành xác thực đóng, đen như mực chỉ có thể nhìn thấy trên tường thành có bó đuốc đi tới đi lui. Nhưng rất nhanh, trong đội ngũ có người cao giọng hô mấy câu. Cửa thành chậm rãi mở một đường nhỏ, nhường đội ngũ chậm rãi đi vào. Ngụy Hợp đè xuống trong lòng kinh ngạc, không nói một lời, mãi đến tiến vào cửa thành, mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao, có phải hay không cảm giác rất kỳ quái? Đồng hành Trần Thạch Nghiêu cười nói. Sắp đến giải tán, hắn cũng không che giấu giấu, ngay thẳng hỏi. Là có chút, Ngụy Hợp gật đầu, không phải nói ban đêm dã thú hoành hành, rất là nguy hiểm sao? Có cái thuyết pháp là buổi tối dã thú rất nhiều, dễ dàng bị tấn công kích cho nên đến ban ngày đi đường. Thuyết pháp này là không tệ, bất quá ngươi đến nhìn địa phương. Trần Thạch Nghiêu cười nói, chúng ta chuyến tiêu này, quá khứ đều là thành trì bên cạnh, rất ít bọn cướp, dã thú càng là khoảng cách càng xa. Cho nên lần này sống kỳ thật phi thường nhẹ tùng. Cái kia đã như vậy, vì cái gì có người tại ngắn như vậy khoảng cách còn phải tốn tiền thỉnh tiêu. Chính mình đưa qua không phải một dạng, Ngụy Hợp trong lòng sự nghi ngờ này, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Mặc kệ chuyến tiêu này như thế nào quái dị, ngược lại hắn cuối cùng là lĩnh tiền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, dẫn đội tổng tiêu đầu lên tiếng, mọi người ngày mai ban ngày, đi tổng tiêu cục lĩnh lần này tiền công. Sau đó riêng phần mình giải thể, quảng cáo, Ngụy Hợp tuyệt không dám trì hoãn, mau về nhà. Lần trước trong buổi tối, gặp phải những cái kia hương lấy giáo người, hắn đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Về đến nhà, cấp tốc rửa mặt nắm, nằm xuống giữ nguyên áo hỗn loạn ngủ một giấc. Ngủ một giấc đến bình minh, hắn mới đứng dậy, không có đi hồi sơn quyền bên kia, mà là trước sáng sớm liền đi tiêu cục nhận chính mình cái kia một bộ phận tiền lương. Sau đó thả lại nhà nấp kỹ, lúc này mới thay quần áo khác đi hướng hồi sơn quyền sân nhỏ. Bành, Ngụy Hợp rời ra Trình Thiếu Cửu nắm đấm cúi đầu tay phải một cái bầy quyền trở lại đi. Nắm đấm đồng dạng bị tùy tiện rời ra. Hai người ngươi tới ta đi, hai quả đấm thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng bỗng nhiên xuất kích. Tại khí huyết thôi thúc dưới, hai người động tác đều so với bình thường người nhanh lên quá nhiều. Không bao lâu, Ngụy Hợp chống đỡ không nổi, bị một cái bầy quyền nhẹ nhàng đập ra, lảo đảo lui ra phía sau hai bước kém chút ngã sấp xuống. Tốt, hôm nay làm sao hưng phấn như vậy, nắm đấm so bình thường hùng hồn rất nhiều. Trình Thiếu Cửu lau mồ hôi trên trán nước hỏi. Hôm nay Ngụy Hợp nắm đấm so ngày thường ứng phó muốn xảo trá rất nhiều, nhiều khi ra quyền thu quyền đều quả quyết lăng lệ không ít. Nếu không phải hắn tại tiểu hội bên trên tập luyện qua mấy lần, thật đúng là không nhất định có thể bắt kịp Ngụy Hợp phản ứng. Nhiều khi, hắn coi là Ngụy Hợp xảy ra hồi sơn quyền chiêu thứ 3, nhưng Ngụy Hợp đột nhiên nhảy một cái chiêu thứ 5 dùng đến. Này loại không cảm giác tiết tấu, nhường Trình Thiếu Cửu tương đương khó chịu. Ngụy Hợp lui ra phía sau một bước cũng lo mồ hôi nước. Hắn nhớ lại chính mình trước đó, cùng cái kia truy tung hắc tự trùng ra hỏa động thủ lúc đối rõ ràng hai mắt bị mê, khí lực sắp khô kiệt còn có thể liên tục chống đỡ lâu như vậy. Tam sư huynh, này thực chiến thời điểm, đến cùng nên đối phó thế nào? Một phần vạn gặp được nguy hiểm khí lực lớn hơn mình rất nhiều đối thủ, làm sao hiểu? Hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ha ha, cái này, một hồi ngươi đến ta bên kia sân luyện võ ta cho ngươi nói tỉ mỉ. Trình Thiếu Cửu hơi hơi ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới hắn muốn hỏi cái này vấn đề. Bất quá trước đó Ngụy Hợp hàng loạt cử động nhường hắn hiểu được người sư đệ này là đến nên đến giai đoạn. Mỗi một cái người luyện võ, đến chiêu số thuần thục về sau, đều sẽ bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, lúc đối chiến, phải đánh thế nào. Mặc dù Trịnh sư giảng giải qua chúng ta gặp được đủ loại đối thủ, đủ loại hoàn cảnh, đủ loại tình huống, nên đối phó thế nào, này chút đều có cố định hồi sơn quyền xáo lộ. Nhưng có nhiều thứ có còn hay không là chỉ nói liền đầy đủ. Một hồi thả ta cho ngươi nói tỉ mỉ, Trình Thiếu Cửu thần bí bí nói. Ngụy Hợp hơi hơi giật mình, tại trong viện này, không ít sư huynh đệ đều có bí mật của mình. Loại bí mật này, hoặc là nói là một loại tư nhân tiểu kỹ xảo, bình thường là chính mình quanh năm suốt tháng suy nghĩ ra được kinh nghiệm cùng rèn luyện kỹ xảo. Nhưng có rất ít người chọn truyền thụ cho người, nếu như Tam sư huynh là dự định truyền cho hắn cái này, có lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động cũng ngược lại bắt đầu uống nước nghỉ ngơi, sau đó thay người đối luyện. Hắn không nữa để cái này thỉnh giáo một chuyện. Trình Thiếu Cửu cũng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tự mình đi cùng mặt khác mạnh hơn sư huynh sư tỷ đối luyện. Đại sư huynh Triệu Hoành vừa vặn cũng tại, hắn liền đi qua tìm Triệu Hoành giúp đỡ. Cả ngày xuống tới, Ngụy Hợp tập luyện lúc đều trong đầu không ngừng quanh quẩn trước đó cùng cái kia kẻ theo dõi giao thủ. Hắn biết rõ chính mình cùng đối phương mặc dù khí huyết chênh lệch không ít nhưng không có đạo lý đến đằng sau, kẻ theo dõi đều khí huyết hai hư còn hai mắt nhìn không thấy. Hắn vẫn là không có cách nào cấp tốc bắt lại, vẫn là dựa vào đánh lén, mới thắng. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi trong chốc lát một mình hắn ngủ không được cũng đứng tại cọc gỗ trước suy nghĩ chuyện này. Thẳng đến xế chiều triệt để giải tán, Trình Thiếu Cửu mang theo hắn tiếp tục đáp lấy xe ngựa đi vào Trình phủ. Hai người cởi áo khoác xuống, đứng tại luyện võ tràng bên trên giằng co chung quanh không có những người khác. Trình Thiếu Cửu mới mở miệng cười. Ta nhìn ngươi cả ngày đều vẻ mặt hốt hoảng, là vẫn luôn tại suy nghĩ việc này. Vâng, Ngụy Hợp gật đầu, này không có gì tốt giấu giếm. Thực không dám giấu giếm ta trước đó vì quen thuộc tiêu cục tình huống, đi Trường Phong tiêu cục tiếp cái công việc chờ đến mục đích lúc ta tại bên ngoài một người tùy ý đi dạo lúc gặp bọn cướp, sau đó cảm giác thực chiến phương diện ta thiếu ít hơn nhiều. Cái này hiển nhiên, ánh sáng lão sư giáo, khẳng định giáo không ra hảo thủ. Trình Thiếu Cửu hai chân nhẹ nhàng vừa đi vừa về trà, hoạt động thân thể. Ta trong khoảng thời gian này, tại tiểu hội bên trên cũng là lĩnh ngộ một cái then chốt. Hắn cười nói, cái gì then chốt, Ngụy Hợp thốt ra, nhưng lập tức cảm giác không thích hợp nếu là tiểu hội kinh nghiệm tự mình truyền thụ cho hắn cũng không thích hợp. Tựa hồ là nhìn ra hắn ý tứ, Trình Thiếu Cửu lắc đầu. Không cần lo lắng, điểm này là chính ta ngộ ra tới, không cần những người khác đồng ý, hắn lảo đảo, liền ở chung quanh xoay quanh, trong lúc nhất thời chậm rãi từ từ không lên tiếng nữa tựa hồ tại hoạt động thân thể. Ngụy Hợp chờ lấy hắn giải đáp, có thể nhìn người nọ đổi tới đổi lui, trên mặt giống như cười mà không phải cười, liền là không mở miệng. Liền biết cái tên này không hổ là Trịnh lão đệ tử, nắm Trịnh lão ưa thích nhử mao bệnh học được là tuyệt không lệch ra. Ngay sau đó, hắn cũng không vội yên lặng đứng tại chỗ, liền là không truy vấn. Hắn tại Trịnh lão nơi đó học lâu như vậy, đã sớm biết lão đầu kia lớn nhất mau bệnh, liền là thảnh thơi chờ lấy người khác truy vấn. Thích nhất liền là nhìn xem người gấp muốn chết dáng vẻ chính mình là không nói lời nào. Người khác càng là gấp, hắn liền càng vui vẻ. Này ác thú vị là tương đương ác liệt. Quả nhiên, chờ trong một giây lát Trình Thiếu Cửu trái xem phải xem, xoay chuyển tầm vài vòng, liền là không đợi được Ngụy Hợp mở miệng truy vấn. Chính hắn công lực trung quy không phải Trịnh lão, vẫn là không nhịn được. Ai, đã ngươi nghĩ như vậy nghe ta liền cẩn thận nói với ngươi nói. Hắn thở dài một tiếng, giả vờ rất tự nhiên nối liền trước đó. Tạ sư huynh giải hoặc, Ngụy Hợp lập tức bắt kịp ôm quyền hành lễ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thiếu Cửu bị chặn lại một thoáng, chợt cảm thấy khó chịu, bất quá cũng không ra, nói thẳng. Này thực chiến, thủ trọng thị lực, không sai, liền là quan sát trước xem. Trình Thiếu Cửu chỉ ra nói, xem đối thủ, phán đoán đối thủ, phân chia hắn là cái gì loại hình. Trước đại khái thấy rõ đối phương loại hình, là am hiểu nắm đấm, vẫn là đi đứng, vẫn là vũ khí, nếu như là vũ khí, lại là cái gì dạng vũ khí. Ngươi phải hiểu được am hiểu vũ khí người, so với bình thường người nguy hiểm rất nhiều. Người ta quyền đầu cứng đi nữa, gặp được sắc bén vũ khí, mạnh mẽ chống đỡ phía dưới cũng ăn thiệt thòi. Cho nên nhất định phải dự phán, nhưng ta nói dự phán cũng không chỉ là điểm này. Điểm này ngươi thực chiến nhiều tự nhiên đều sẽ minh bạch. Ta muốn nói then chốt ở chỗ chấn nhiếp, Trình Thiếu Cửu nói đến đây, thần sắc nghiêm lại. Ta theo phụ huynh nơi đó nghe qua, cao thủ chân chính tại lúc giao thủ, cực kỳ chú ý khí thế. Khí thế, Ngụy Hợp cảm giác có chút hư. Không sai, nói đến hết sức huyền, nhưng kỳ thật nói trắng ra khí thế liền là khí thế cùng cơ hội. Trình Thiếu Cửu cười cười. Ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như ta đứng phía sau mười mấy cái tùy thời dùng tên nỏ nhắm chuẩn nhà của ngươi đinh, ngươi nếu là cùng ta động thủ. Ngươi dám xuất toàn lực sao? Ngụy Hợp lập tức có chút hiểu rõ. Cái này là khí thế. Không sai, cái này là khí thế thứ này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá khi đó phụ huynh cho ta nêu ví dụ lúc liền là như vậy nâng. Ta nguyên thoại thuật lại cho ngươi. Trình Thiếu Cửu tiếp tục nói. Thị lực càng mạnh, ngươi có thể thấy đối thủ chi tiết thì càng nhiều, đối thực chiến nắm bắt lại càng lớn, thì càng khó phạm sai lầm. Mà khí thế vật này, đại khái liền là nghĩ hết biện pháp nhường đối thủ của ngươi tận không được toàn lực, vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Sau đó nghĩ hết biện pháp phát huy chính mình tối cường. Dùng mạnh kích thiếu, làm thắng. Dùng mạnh kích thiếu, Ngụy Hợp hai mắt sáng lên, lập tức tựa hồ bắt lấy cái gì. Hắn cho tới nay không phải liền là như thế tại làm. Cho nên hắn thắng, trước đó giết Trần Biêu cũng thế, tại Minh Đức tự khoảnh khắc kẻ theo dõi cũng thế. Rõ ràng cái kia kẻ theo dõi thực lực mạnh hơn hắn, nếu là mặt đối mặt hắn chắc chắn phải chết. Nhưng đối phương cuối cùng vẫn là chết ở trên tay hắn, đây chính là hắn trước dùng ám toán, suy yếu thực lực đối phương. Nguyên lai, người thắng chính là muốn không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào suy yếu đối thủ tăng cường bản thân. Ngụy Hợp trong lòng bừng tỉnh minh ngộ, hắn cảm kích đối Trình Thiếu Cửu khom người xá dài. Tạ sư huynh chỉ bảo, ngươi hiểu rõ rồi, Trình Thiếu Cửu cười nói. Hắn rõ ràng không biết mình người sư đệ này lĩnh ngộ điểm ở đâu. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, cách chương.